Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 879 kinh sợ. Chương 879 kinh sợ. Lưu dân đội ngũ kiên định bất di hướng nam di chuyển. Triệu Hàm Trương bọn họ liền không giống nhau, nghịch dòng người hướng bắc đi, tam vạn nhiều người lưu dân đội ngũ. Có tế ở bên nhau đi, cũng có phần tản ra, cho nên liên miên không dứt. Triệu Hàm Trương bọn họ nâng một người nghịch dòng người quá mức dẫn người chú ý, chọc đến không ít người quay đầu lại xem bọn họ, có người quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ trên. Người bối bao vây, lập tức tụ tập mười mấy người lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, tất cả đều là 20 tuổi trên dưới. Thanh niên, tuy rằng gầy, nhưng nhìn vẻ mặt hung khí. Trái lại Triệu Hàm Trương bảy người, một cái bị nâng, nhìn liền phải không sống được bao lâu bộ dáng. Một cái là nữ tử, còn có một cái nhìn giống văn nhược thư sinh, còn lại không phải mặt mũi bầm dập, chính là khập khiễng. Cũng liền A Vĩ một người nhìn có thể đánh một chút, cho nên bọn họ tự giác 12 người đối phó. Bọn họ dư giả, Triệu Hàm Trương ở bọn họ một theo kịp khi liền phát hiện. Thi Hoàng Đồ cũng phát hiện, hắn tâm căng thẳng, thấy Triệu Hàm Trương không có gì phản ứng, không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Nữ lang, Triệu Hàm Trương không thèm để ý nói, làm cho bọn họ đi theo, nàng ở tìm. Tìm có thể làm táng giường đồ vật, tổng không thể vẫn luôn dùng vải dệt bọc thạch lạc đi. Trước không nói vải dệt có đủ hay không rắn chắc có thể vẫn luôn đâu trụ hắn. Nâng cũng không quá chịu lực a, còn dễ dàng thương đến hắn miệng vết thương, đi rồi một đoạn. Phía sau người rốt cuộc đuổi theo, lướt qua bọn họ sau ngăn ở bọn họ phía trước, mặt sau mấy cái đuổi kịp. Nháy mắt đưa bọn họ ngăn ở trung gian, cầm đầu một cái trước đứng ra. Theo thường lệ thả một phen tàn nhẫn lời nói, làm Triệu Hàm Trương bọn họ ngoan ngoãn đem trên người đồ vật đều giao ra đây. Bọn họ hiện tại còn không phải thực thiếu lương thực, cho nên chỉ đoạt đồ vật không giết người. Triệu Hàm Trương phi thường có kiên nhẫn chờ hắn nói xong, còn hòa ái hỏi hắn, nói xong sao? Cầm đầu người nọ nhíu mày, gật đầu, lần nữa yêu cầu, đem đồ vật giao ra đây. Từ bên cạnh đi ngang qua lưu dân đầu cũng không dám ngẩng lên, sôi nổi lôi kéo người nhà nhanh chóng bôn qua đi, tránh đi bọn họ. Triệu Hàm Trương cũng không ngại bọn họ lạnh nhạt, hướng cầm đầu người nọ đó là cười, dựa vào Phó Đình Hàm thân thể hồi chính, bỏ qua Phó Đình Hàm đỡ tay nàng. Ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng tiến lên, đao khởi đao lạc, một viên đầu người liền lăn đến trên mặt đất, hắn muốn tránh. Ở đao giơ lên thời điểm hắn đã sau này ngưỡng, lấy hắn đánh nhau kinh nghiệm là hẳn là có thể tránh thoát. Nhưng kia đao là như thế nào rơi xuống, hắn hoàn toàn không nhớ rõ, hắn chỉ là trừng mắt mắt to. Nhìn đến thân thể của mình, phanh, một chút rơi trên mặt đất. Sau đó nhìn đến một chân chiều hắn đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mặt sau sự hắn cũng không biết. Triệu Hàm Trương đem đầu người nhặt lên tới, dẫn theo tóc xách theo, đôi mắt khinh phiêu phiêu nhìn về phía hắn sợ ngây người đồng lõa nhóm. Hỏi, ai còn muốn tới sao? Trong tay cầm mộc bổng, cục đá chờ vũ khí thanh niên nhóm nơm nớp lo sợ mà nhìn Triệu Hàm Trương. Đối tượng nàng lạnh như băng ánh mắt, cả người run lên, lập tức ném trên tay đồ vật xoay người liền chạy. A Vĩ ở người nọ kêu gào khi liền phải xông lên đi, lại bị Phó An giữ chặt. Không đợi hắn mở miệng, Triệu Hàm Trương liền đem đầu người chặt bỏ tới. Hắn lúc này hưng phấn nhiều quá sợ hãi, nhìn Triệu Hàm Trương đôi mắt cơ hồ giống thái dương, nhìn đến nàng nhìn qua, đôi tay liền cùng tiểu hải báo khai tự động motor giống nhau bạch bạch bạch vỗ tay. Lớn tiếng nói, nữ lang quá lợi hại. Triệu Hàm Trương trên mặt biểu tình đình trệ một cái chớp mắt, thiếu chút nữa không duy trì được chính mình lãnh khốc. Phó Đình Hàm trên mặt trầm trọng cũng phai. nhạt không ít. Hắn bất đắc dĩ hướng Triệu Hàm Chương cười, Triệu Hàm Chương liền xách theo đầu người đi hướng nàng. Phía trước liền xem trọng đồ vật, lưu dân nhóm thấy nàng đi tới, sôi nổi nhấc chân liền chạy, Triệu Hàm Chương cũng không ngại. Dù sao bọn họ không dám đâm nàng, chính là chạy, cũng là tự động né tránh nàng chạy, nàng nhìn chúng người. Nga, không, là xe, cũng muốn chạy, bị Triệu Hàm Chương vừa nhấc chân định trụ, đẩy xe trung niên nam tử run bần bật. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn đem bên cạnh tức phụ hài tử cũng cấp lôi kéo quỳ xuống. Hướng Triệu Hàm Chương liên tục dập đầu, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng a, ta, chúng ta không có gì đồ vật. Triệu Hàm Chương đương nhiên biết bọn họ không có gì đồ vật. Chính là bởi vì như vậy nàng mới nhìn chúng hắn này xe đẩy tay, to như vậy xe đẩy tay thượng chỉ có một ít nồi chén gáo bồn, cũng chưa phóng mãn một cái đại rổ. Triệu Hàm Chương chân dẫm lên xe đẩy tay, lạnh nhạt hung hãn nói, này xe ta muốn. Đối phương chỉ là sửng sốt một chút, lập tức đem xe cho hắn, chỉ cần không phải muốn bọn họ trên người bao vây là được. Triệu Hàm Chương liền quay đầu hướng A Vĩ nâng nâng cằm, A Vĩ liền tung ta tung tăng tiến lên tiếp nhận xe đẩy tay, đôi mắt còn ngắm hướng bọn họ phía sau bao vây, đôi mắt nhíu lại, lập tức hung thần ác sát nói, đem các ngươi phía sau bao vây cũng giao ra đây. Liền cùng lúc trước hắn đánh cướp Triệu Hàm Chương khi giống nhau như đúc, Triệu Hàm Chương không nhịn xuống, nhấc chân cho hắn một chân, nếu không phải nàng hiện tại một tay xách theo đao, một tay xách theo đầu người, nàng còn tưởng thượng thủ. Quỳ người một nhà vừa nghe nói muốn bao vây, tức khắc khóc đến nước mắt nước mũi ràn rụa, liên tục dập đầu xin tha, đây chính là bọn họ đồ ăn. Cấp đi ra ngoài liền muốn đói chết, như vậy tưởng tượng, lá gan đốn khởi, cảm thấy cùng với đói chết, không bằng phản kháng một phen, vạn nhất, ý tưởng mới ngoi đầu. Triệu Hàm Chương đã lãnh khốc đá xong A Vĩ, lạnh nhạt nói, muốn này đó trói buộc làm cái gì, đem trên xe đồ vật cũng tá, A Vĩ, chính là, trong bọc mới có quý trọng đồ vật A. Nói không chừng là lương thực đâu, hắn rời đi khi trong nhà chỉ cho hắn 3 ngày đồ ăn, ăn xong liền không có. Triệu Hàm Chương lạnh lùng mà xem qua đi. A Vĩ chưa nói xong nói liền nghẹn trở về, trường hợp nhất thời an tĩnh. Quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết một nhà chi chủ lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng luống cuống tay chân đem xe đẩy tay thượng rổ bắt lấy tới. Động tác quá lớn, nồi chén gáo bồn đánh vào cùng nhau lách cách. Triệu Hàm Chương nâng nâng cằm, hướng Thi Hoành Đồ đám người gật gật đầu, mấy người lập tức nâng Thạch Lạc tiến lên, đem hắn phóng tới xe đẩy tay thượng. Phó Đình Hàm đem bố thu hồi tới, cuốn lên tới thời điểm còn thuận tay hướng phía dưới thả tam trương bánh, sau đó cùng nhau cấp kia toàn ra nhét vào rổ chung trong nồi. Triệu Hàm Chương cao ngạo nói, ta này cũng không phải là đoạt, là mua, một chương bố mua ngươi một chiếc xe, ngươi không lỗ. Trung niên nam tử quỳ trên mặt đất liên tục gật đầu, tỏ vẻ thuận theo, không lỗ, không lỗ. Triệu Hàm Chương lúc này mới nhấc chân rời đi, lúc này đây nàng không ném đến đầu người, cứ như vậy dẫn theo đi. Bên đường lưu dân nhìn đến nàng một tay đại đao, một tay đầu người trên mặt đều là huyết, toàn tránh đi nàng đi. Bọn họ này một đường thông suốt, chính là lưu dân chung 100 người đoàn đội cũng không nghĩ trêu chọc như vậy tàn nhẫn nhân vật. A Vĩ đi ra thật dài một đoạn mới từ bị đá chúng phản ứng lại đây. Hắn có chút không hiểu, đồng thời còn hung hăng mà trừng mắt nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái. Đuổi theo Triệu Hàm Chương cáo trạng nói, nữ lang, ta vừa rồi thấy hắn ở bầy ra ẩn giấu mấy cái bánh bột ngô cấp người nọ, lúc này lương thực mới là quý trọng nhất, một cái đồ ăn liền có thể nhận làm là tái tạo tri ân. Phó Đình Hàm như vậy hành vi hoàn toàn là tổn hại mình mà lợi cho người. bọn họ yêu cầu kiên quyết đả kích. Tấu chương xong, hết chương.